Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, lấy Minh Châu quận chúa thân phận. Làm sao đều không thích hợp ở tại tướng quân phủ, không riêng gì có quân thần phân chia, có nam nữ chi phương, còn có, chính nàng chưa gả nữ thanh danh a. Rõ ràng là vì nàng suy nghĩ, chuyên môn làm thức ăn chay để nàng tận hiếu. Thế, mà còn nói không cần cố kỵ nàng. Người chết vì đại a. Thẩm lão thái thái khuôn mặt ra run rẩy, trong lòng cách, ứng muốn chết. Quận chúa, người không thích ta thay ngươi chuẩn bị đồ ăn sao? An Linh Vân, có chút ủy khuất, cố ý thay Minh Châu quận chúa chuẩn bị. Mà lại Minh Châu, quận chúa người nhà vốn là đã qua đời. Minh Châu quận chúa vội vàng giải thích, lại cảm động lại lo lắng nói ra. Không phải như vậy, Linh Vân, người biết trong tim ta có bao nhiêu cảm động. Sao? Nhưng là ta nghĩ cùng các ngươi đồng dạng. Ta không nghĩ có cái gì đặc biệt, để cho ta ở đây không hợp nhau. Ta muốn dung nhập gia đình của các ngươi. Gia đình của các ngươi là như thế ấm áp, có hòa ái tổ mẫu, vĩ ngạn, phụ thân, cao quý đoan trang mẫu thân. An Linh Vân lập tức liền tha thứ Minh Châu quận chúa. Một bên An Du lập tức nói ra, người yên tâm tại trong nhà của chúng ta ở lại. Chúng ta đều sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Một thân hồ trang phục màu lam An Hữu đi tới, mở miệng nói ra, mọi người cũng không cần khắp nơi cố kỵ Minh Châu quận chúa. Xem nàng như thành người một nhà, không cần đưa nàng bài trừ bên ngoài. Không cần đối Minh Châu có cái gì đặc thù chiếu cố, để nàng cảm nhận được nhà ấm áp. Tướng quân, Minh Châu quận chúa si ngốc nhìn xem An Hữu, trong mắt chảy xuôi, đều là tình cảm. Nhưng nhìn đến một bên đoan trang hiền lành tướng quân phu nhân, Minh Châu quận chúa trong lòng lại bắt đầu chuốc khổ hối tiếc. Hắn đã có phu nhân, đoan trang cao quý phu nhân. Thế nhưng là nàng vẫn là khát vọng trên người hắn ấm áp. Muốn hấp thu trên người hắn ấm áp, thần liền để nàng nhiều cảm thụ một chút tướng quân ấm áp. Mời lên trời tha thứ nàng tham lam. Nghe được nhi tử của mình như thế ngôn luận, lão phu nhân lông mày đều có thể kẹp chết ruồi. Ninh Thư trong lòng lại cười mở. An Hữu nhìn xem lớn tuổi, kỳ thật trong tâm vẫn là một ngây thơ nam nhân. Không có phụ thân dạy bảo, không có càng nhiều trách nhiệm ép ở trên người hắn. Mẫu thân tha thứ, thê tử để cho hắn. An Hữu kỳ thật cũng không phải là hơn một cái thụ thế tục ảnh hưởng người. Từ trên bản chất tới nói, hắn cùng Minh Châu quận chúa là cùng một dạng, mang trốn tránh tình cảm tâm tư đi đánh trận. Vì tình đau khổ người làm sao có trầm ổn tâm tình đánh trận. Không nhìn phía sau mình tướng sĩ xương trắng chất đống, chiến vô bất thắng hắn thế mà đánh bại, xấu hổ lại tăng thêm tình cảm cha tấn, liền muốn tự sát. Kết quả Minh Châu quận chúa chạy tới, hai người lại quyết định sống sót, sau đó chạy về tới nói muốn cùng một chỗ. Ninh Thư chỉ muốn hỏi, mặt đâu, da mặt thế nào dày như vậy đâu? An Hữu chính là một cái vì lão không xấu hổ, vi phu bất nghĩa, vi phụ không từ, vi tử bất hiếu, vi thần không khôn ngoan. Tuấn tú lịch sự bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa nam nhân, bình thường nhìn không ra, nhưng là phát sinh một ít sự tình, liền đem tính cách của hắn bạo lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Tỉ như tại Minh Châu quận chúa trong chuyện này, hoàn toàn không có đầu óc. Ninh Thư nói ra, quận chúa thân phận cao quý, há có thể cùng chúng ta những này đồng dạng, một dạng, làm sao sẽ khác nhau? Ta muốn cùng mọi người trở thành bằng hữu, tất cả mọi người là bình đẳng. Minh Châu quận chúa kiên định nói. A Tịch đi, Ninh Thư là không phản bác được. An Du nhìn xem Minh Châu quận chúa ánh mắt càng thêm sáng, mà An Linh Vân thì là một mặt sùng bái. Ninh Thư híp mắt nhìn xem mình một đôi nữ, nhất định phải làm xảy ra chuyện gì tới. Đám người ngồi xuống, bầu không khí tương đương quái dị. Lão phu nhân Thẩm thị kéo dài lấy khuôn mặt, nhưng là An Hữu lại không có cảm giác. Được, mỉm cười mà nhìn mình nhi nữ cùng Minh Châu quận chúa chít chít trách. Trách nói chuyện, Ninh Thư nhìn đến lão phu nhân nắm thật chặt đũa tay đều đang run rẩy. Hiển nhiên đang cực lực nhẫn nại lấy. Ninh Thư nhãn châu say động liền thấy ngồi tại Minh Châu quận chúa bên cạnh. Tiểu thế tử thân thể thon gầy, một mặt mỏi mệt, lúc ăn cơm đều lộ ra hữu khí vô lực. Từ tiến vào phủ tướng quân đến bây giờ đều không có nói một câu, nhưng là Minh Châu quận chúa lại không nhìn thấy. Trong lòng của nàng chỉ có tình yêu, mỗi ngày dặn dò tiểu thế tử muốn trọng trấn Yến Vương phủ. Nhưng lại không có nghĩ qua hành vi của mình triệt để hủy tiểu thế tử tiền đồ. Hiếu kỳ cùng nam nhân cẩu hợp, dâm chạy chiến trường, rõ ràng là hoàng gia quận chúa lại nhất định phải đi làm nhân gia thiếp. Có dạng này tỉ tỉ, tiểu thế tử sẽ đối mặt đủ loại có sắc nhãn ánh sáng. Sỉ nhục này cả một đời đều sẽ lạc ấn ở trên người. Các ngươi vĩ đại tình yêu a. Ninh Thư bữa cơm này ăn rất ít, ăn cơm xong liền muốn riêng phần mình về viện tử. Minh Châu quận chúa si ngốc nhìn xem An Hữu. An Hữu gặp nàng cái dạng này, giật mình, có đồ vật gì phá vỡ đồng dạng, mang theo cực độ vui sướng lại dẫn bất an mãnh liệt, thanh âm khô khốc nói ra: "Quận chúa, người nghỉ ngơi thật tốt." Đạt được một câu nói như vậy, Minh Châu quận chúa giống như là đạt được toàn thế giới, nắm tiểu thế tử hướng viện tử của mình bên trong đi. Có lẽ trước đó An Hữu thật là đem Minh Châu quận chúa xem như nữ nhi, nhưng là có một cái tốt đẹp như thế nữ tử ái mộ mình. So với đại khí quản gia Đoan Trang cẩn thận vệ lệnh nhàn, Minh Châu quận chúa ngây thơ mông lung, mang cho hắn là không giống kích thích. An Hữu đi theo Ninh Thư đi Ninh Thư viện tử. Ninh Thư gặp An Hữu tựa hồ muốn cùng mình đi ngủ, cả người đều Sparta. An Hữu cùng Ninh Thư ai cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Ninh Thư lên tiếng nói: "Phu quân mệt không? Nghỉ sớm một chút đi." An Hữu tựa hồ cũng không có muốn lăn ga giường ý tứ, cùng Ninh Thư nằm cùng một chỗ. Ninh Thư thở dài một hơi, may mắn không cần lăn, cái này là chồng của người khác không phải trượng phu của nàng. Mặc dù thân thể vợ chồng, nhưng là linh hồn lại nàng, nàng chỉ là tới làm nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ liền muốn rời khỏi thế giới này, không có quyền lợi sử dụng cỗ thân thể này làm ra làm trái lý sự tình. Tới, liền giống với một cái quỷ xúc vấn đề. Nếu có ngày mẹ của ngươi cùng bạn gái của ngươi trao đổi linh hồn, nhất định phải Ox mới có thể giải trừ trạng thái này. Người Ox có bạn gái linh hồn mụ mụ thân thể, vẫn là Ox bạn gái thân thể lại là mụ mụ linh hồn, rất khó lựa chọn, bởi vì đều không đạo đức. Ninh Thư lật ra cả người, đưa lưng về phía An Hữu, một mực tại suy tư nhiệm vụ này đến cùng nên như thế nào hoàn thành. Từ tiến vào thế giới này, Ninh Thư liền ở vào một loại rời rạc trạng thái, bởi vì chưa có xác định mục tiêu để nàng phấn đấu, căn bản cũng không biết nguyên chủ đến cùng muốn cái gì, cho nên để nàng cũng ở vào một loại mê mang trạng thái. Ninh Thư gãi gãi đầu của mình, tĩnh hạ tâm nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như mình là vệ lệnh nhàn, là một cái điển hình phong kiến nữ tử, tam tòng, tứ đức, phụ thuộc nam nhân mà sinh, xã hội đối nữ tử trói buộc cực lớn, yêu, cầu nữ tử một dạ đến già, mà loại tư tưởng này cũng thâm thực tại vệ lệnh nhàn trong tư tưởng, như vậy hạ đường là không thể nào. Bị nhà chồng bỏ nữ tử tại trong xã hội phải thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí có nữ tử không mặt mũi nào sống tạm lựa chọn tự sát, cho nên dù là An Hữu tổn thương nàng sâu vô cùng, An Hữu cũng là vệ lệnh nhàn trượng phu. Hết chương.